Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, chính văn chương 92 dùng võ vi tôn. Không biết Như Y công chúa đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Cảnh Như Y còn không có nhìn thấy bóng người, liền nghe thấy được một đạo cứng cáp hữu lực thanh âm ni, thành chủ đại nhân hảo cái giá. Cảnh Như Y đôi tay ôm ngực, lạnh lùng mà nhìn không chút hoang mang mà đến người ta nói. Như Y công chúa chết sát Lưu Mỗ, tại hạ Lưu Trương, chính là này Mây Lửa Thành thành chủ, Lưu Trương hướng tới Cảnh Như Y hành lễ. Mới cung kính mà mở miệng nói, vân, ta đi ngang qua nơi đây nghe nói Mây Lửa Thành có quỷ mị làm bay. Riêng tìm thành chủ đại nhân giải tình huống, Cảnh Như Y thấy Lưu Trương thái độ rất là cung kính. Trên mặt băng xương mới hòa tan không ít, như cũ là nhàn nhạt mà mở miệng nói. Việc này nói ra thì rất dài, còn thỉnh Như Y công chúa tiến hàn xả uống xoàng một ly. Dung ta tinh tế giảng giải, Lưu Trương nghe thấy Cảnh Như Y nói. Giữa mày xẹt qua một mặt dị sắc, bất quá thức mau liền khôi phục bình thường. Thế cho nên ngay cả Cảnh Như Y cũng không phát hiện. Ân, Cảnh Như Y nhàn nhạt mà lên tiếng, theo sau liền đi theo Lưu Trương đi vào thành chủ phủ. Không nghĩ tới Lưu thành chủ này thành chủ phủ cư nhiên như thế đơn sơ, dọc theo đường đi. Cảnh Như Y đều quan sát đến này thành chủ phủ bố cục trang trí. Phát hiện này thành chủ phủ quả thực đơn sơ đến không thể đủ lại đơn sơ. Làm Như Y công chúa chê cười. Lưu Trương nghe Cảnh Như Y nói, không biết nàng đến tột cùng là ý gì, chỉ phải mở miệng chối từ nói. Nói một chút đi, đây là cái tình huống như thế nào, nhập tòa lúc sau. Cảnh Như Y uống lên ly trà, nhàn nhạt mà mở miệng hỏi. Sự tình là cái dạng này. Lưu Trương đầu tiên là thở dài, theo sau mới chậm rãi nói. Sự tình phát sinh ở một tháng trước. Đầu tiên là Ngưu đại nương gia nhị Ngưu Mạc Danh mất tích một đêm. Ngày thứ hai thi thể liền nằm ở hắn gia môn khẩu. Vừa mới bắt đầu Mây Lửa Thành người cũng không như thế nào coi trọng chuyện này. Sau lại, mỗi một ngày buổi tối đều lục tục mà có người biến mất. Ngày hôm sau những cái đó biến mất người thi thể đều sẽ xuất hiện ở chính mình trước gia môn. Vẫn luôn ở nửa tháng trước, gõ mõ cầm canh người chính mắt thấy một đạo quỷ mị bóng người bắt đi một cái nữ hài. Bởi vì gõ mõ cầm canh người nọ uống say rượu, ngủ ở chỗ tối. Cho nên kia nói quỷ mị thân ảnh cũng không có phát hiện gõ mõ cầm canh người. Ngày hôm sau Mây Lửa trong thành chết đi người là bị quỷ bắt đi tin tức liền truyền mở ra. Rồi sau đó, mọi người ở trời tối sau liền đại môn nhắm chặt, bất quá loại này cách làm cũng không có thể giảm bớt phía trước tình huống. Mỗi ngày như cũ có người ở biến mất, ngày hôm sau thi thể như cũ sẽ xuất hiện ở chính hắn cửa nhà. Cái kia gõ mõ cầm canh người đâu? Cảnh Như Y trầm tư trong chốc lát, mới mở miệng hỏi, cái kia gõ mõ cầm canh người ở ngày đó lúc sau liền biến mất. Nói đến lời này khi, Lưu Trương sắc mặt cũng biến khó coi không ít, sống không thấy người, chết không thấy thi sao? Cảnh Như Y nhàn nhạt mà mở miệng hỏi, có thể nói như vậy, Lưu Trương nói ra những lời này khi, phảng phất đã có thể cảm nhận được chung quanh không khí đều trở nên lạnh không ít. Ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn không ít. Xin lỗi, ta không biết Lưu thành chủ sẽ không võ đạo. Cảnh Như Y thấy Lưu Trương sắc mặt trở nên hồng chướng lúc sau, ánh mắt xẹt qua một mặt dị sắc, theo sau có chút xin lỗi mà nói. Không có việc gì, không có việc gì, Lưu Trương thuận hô hấp, lúc này mới mở miệng nói. Vâng, bất quá ta rất tò mò Lưu thành chủ như thế nào sẽ không võ đạo đâu. Cảnh Như Y lại mở miệng nói, ở Thương Lan Đại Lục mặc kệ là cái gì thân phận. Điều này đây võ vi tôn, có thể lên làm một thành chi chủ, sẽ không võ đạo khả năng tính chính là phi thường tiểu nhân. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.